Chương 350, người người kêu đánh. 3 ngày sau đó, Phương Thần toàn thân chật vật ra một chỗ trong sơn động. 3 ngày qua này, hắn một mực tại tránh né lấy Hải Thiên truy kích. Đáng chết, Phương Thần nhịn không được chửi bới nói, Hải Thiên bị đoạt xá về sau, thực lực đồ y xa tờ vũ hầu bảng cứng, giả, hắn căn bản đánh không lại. May mắn tại thời khắc mấu chốt đại la hồn sắt diễm đột phá đến tầng thứ 2, bằng không mạng nhỏ liền muốn bàn giao ở nơi đó. Bất quá cũng may, mặc dù chật vật một chu tờ, nhưng là cuối cùng vẫn là trốn ra được. Đem những này tin tức truyền đi, các ngươi Hải Vân Tông đệ tử, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ra Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia hung quang. Lại qua một ngày, một thì tin tức quan trọng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần huyễn không gian, vô số võ giả, đều đang nghị luận cái này một tin tức. Các ngươi nghe nói không có người cùng Hải Vân Tông Hải Thiên đại chiến một trận, nghe nói cái này Hải Thiên, thế mà bị Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đoạt xá. Cái gì Hải Thiên bị Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đoạt xá, đến cùng là tình huống như thế nào? Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt không phải tại thật lâu trước đó tiểu bị diệt sao? Không riêng như thế, nghe nói toàn bộ Hải Vân Tông đều cùng Hoàng Tuyển Môn có quan hệ, tạm thời còn không biết thật giả. Nào đó một chỗ giao dịch điểm bên trong, rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận, bất quá bọn hắn còn không xác thực tin tức này đến cùng là thật là giả. Bất quá, ngay tại nửa ngày sau, bọn hắn lại nghe thấy mặt khác một tin tức, rốt cục có thể xác định, Hải Vân Tông cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết. Chơi ạ, Hải Vân Tông thân là nhị tinh tông môn, thế mà cùng Hoàng Tuyển Môn có cấu kết, chuyện này chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định muốn cáo chi tông môn. Không tệ, Hoàng Tuyển Môn đối toàn bộ cổ kiếm đại lục nguy hại quá lớn, Hải Vân Tông thế mà cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết, đây là tại trợ trụ vi ngược. Liên hợp lại, diệt sát Hải Vân Tông đệ tử. Đông đảo tông môn võ giả, lòng đầy căm phẫn, có đệ tử thậm chí tận mắt thấy Hải Vân Tông đệ tử bị Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đoạt xá. Trong lúc nhất thời, Hải Vân Tông trở thành người người kêu đánh qua phô lao thử, thần huyễn không gian bên trong, sở hữu tông môn đệ tử, đều đang tìm Hải Vân Tông đệ tử, chỉ cần tìm được, chính là giết không tha. Lúc này, tại thần huyễn không gian nào đó một chỗ địa vực bên trong, một cái nam tử áo trắng, dựa vào tại trên một cây đại thụ. Hắn nghe xong cái này một tin tức về sau, sắc mặt biến hóa. Hải Vân Tông thế mà cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết, nam tử áo trắng trầm thấp nói, trong đôi mắt, bắn ra một đạo sát ý. Lạc cùng sư huynh, Hải Vân Tông cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết tin tức, đã có người chứng thực, toàn bộ Hải Vân Tông đệ tử, đều bị những tông môn khác đệ tử đuổi giết. Chúng ta Lạc ra làm sao bây giờ? Có đệ tử hỏi. Dám can đảm cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết, thật sự là không muốn sống nữa, truyền mệnh lệnh của ta. Gặp được Hải Vân Tông đệ tử giết không tha. Lạc Cung lạnh giọng nói. Cùng một thời gian, cái khác nhị tinh tông môn thủ tịch đại đệ tử QNZ nhau nhau tỏ thái độ, toàn diện truy sát Hải Vân Tông đệ tử. Bất quá, tại thần huyễn không gian một chỗ khác, đại la môn đệ tử, nghe được cái này một tin tức, tức giận không thôi. Hải Thiên cái kia tên ngu xuẩn, làm sao lại bại lộ thân phận? La Khảm lớn tiếng giận dữ hét. Đến cùng là ai có thể bức bách Hải Thiên bại lộ thân phận? Thiết Vận trầm thấp nói, đôi mắt lấp lóe, đang suy tư. Hải Thiên thực lực, tại chúng ta mấy cái bên trong, QNZ không tính chênh lệch, có thể bức bách hắn bại lộ thân phận võ giả, tối thiểu nhất cũng là Lạc Cung cấp bậc kia. La Khảm không vui nói. Ngươi hoài nghi chuyện này là? La Khảm làm Thiết Vận dò hỏi. Đương nhiên, còn có một cái có thể, bất quá khả năng này rất nhỏ. La Khảm no y cái gì có thể? Thiết Vận no y ngươi cái kia tốt đệ đệ Thiết Ngưu. La Khảm nhìn xem Thiết Vận, no y nghe được Thiết Ngưu hai chữ, Thiết Vận sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, cái này Thiết Ngưu, cố ý nói là đệ đệ ta, là tại cho ta kéo cửu hận, mà lại ta nghe nói, hắn một kiếm đánh chết giả vân thủ Dương Phạm, thực lực của hắn, so sánh cùng chúng ta cũng kém không nhiều. Không phải thảo luận chuyện này thời điểm, chúng ta nên làm cái gì? La Khảm hỏi. Việc đã đến nước này, chúng ta muốn tại mọi người tìm tơ y Hải Thiên trước đó tìm tơ y hắn, sau đó giết hắn. Thiết Vận trầm giọng nói, Hải Thiên tồn tại, có khả năng bại lộ thân phận của bọn hắn, sở dĩ vì che giấu tung tích, bọn hắn không tiếc đánh giết Hải Thiên. Cờ N nhanh hành động. La Khảm no y tiểu xuất phát. Thiết Vận nhẹ gật đầu, no y ngắn ngủi ba nga y thơ y gian, Hải Vân Tông tiến vào thần huyễn không gian đệ tử, ngoại trừ Hải Thiên bên ngoài. Toàn bộ bị diệt, đám người đối với Hoàng Tuyển Môn phi thường thống hận, biết được Hải Vân Tông cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết về sau, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, tại nào đó một chỗ chỗ ẩn giấu, Hải Thiên diện mục dữ tợn, tức giận không thôi. Đáng chết, đây hết thảy đều là cái kia tên đáng chết. Hải Thiên phẫn nộ quát. Bất quá, ngay tại Hải Thiên phẫn nộ thời điểm, đột nhiên hai đạo khí tức lặng yên mà tới. Hải Thiên thấy thế, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Thiết Vận cùng La Khảm cùng nhau mà tới. Các ngươi tới chính là thời điểm. Hải Thiên thấy thế, nói thẳng. Hải Thiên, ngươi làm sao lại bại lộ thân phận đâu? Thiết Vận có chu tờ không vui, chất vấn. Là một cái tên là Thiết Ngưu võ giả, thực lực của hắn rất mạnh, nếu như ta không bại lộ thân phận, căn bản đánh không lại hắn, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể bại lộ thân phận, vốn định đánh giết hắn, nhưng là bị hắn trốn. Hải Thiên no y nghe được Hải Thiên lời nói, La Khảm cùng Thiết Vận liếc nhau, trong đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc. Cái này Thiết Ngưu, đến cùng là ai thực lực có thể so sánh chúng ta mấy cái, trước kia chưa từng có nghe nói qua hắn? La Khảm hỏi. Chẳng lẽ là Kiếm Phong từ khi bái Kiếm Tông đông đảo đệ tử bị diệt, Kiếm Phong trọng thương bỏ trốn về sau, đám người liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Kiếm Phong. Giờ phút này, nghe Văn Thiết Vận nói lên Kiếm Phong, hai người nhãn tình sáng lên, La Khảm nói, vô cùng có khả năng, nói không chừng Kiếm Phong không những không chết, mà lại nhân họa đắc phúc, thực lực tăng vọt. Chúng ta liền đi tìm Thiết Ngưu, đem hắn đánh giết. Hải Thiên no y được Hải Thiên trước tiên hành động, không bằng hắn còn chưa đi mấy bước, cũng cảm giác được không thích hợp, khi hắn xoay người sát na, một thanh kiếm sắc trực tiếp đâm vào trong thân thể hắn. Các ngươi Hải Thiên mở to hai mắt nhìn xem hai người, đúng lúc này, La Khảm bỗng nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp đập vào Hải Thiên trên đầu. Hai người liên thủ công kích, bất ngờ không đề phòng, Hải Thiên trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Hắn muốn phản kháng, nhưng là Thiết Vận cùng La Khảm căn bản không cho hắn cơ hội. Muốn trách thì trách ngươi bại lộ thân phận, kém chút hỏng kế hoạch của chúng ta. Thiết Vận lạnh giọng nói. Thiết Vận tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn lợi kiếm, đồng nhiên bổ vào Hải Thiên trên đầu. Hải Thiên đã mất đi sinh cơ. Hải Thiên tử vong không đến nửa ngày thời gian, nào đó một chỗ giao dịch điểm. Thiết Vận cùng La Khảm mang theo một cái đầu người xuất hiện. Các vị, Hải Vân Tông cùng Hoàng Tuyền Môn cấu kết. Hải Vân Tông đệ tử, người người có thể chu diệt, tại hai người chúng ta liên thủ phía dưới, đánh chết Hải Thiên. Đang khi nói chuyện, Thiết Vận đem Hải Thiên đầu người, trực tiếp ném vào giao dịch điểm. Lập tức, vô số võ giả người xem tới, khi bọn hắn xác nhận cái này đầu người là Hải Thiên đầu người về sau, nhao nhao đại hỉ. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, Thiết Vận sư huynh cùng La Khảm sư huynh coi là thật chính là nhân kiệt. Có đệ tử cười nói. Không tệ, giống như người người đều có thể giống như Thiết Vận sư huynh cùng La Khảm sư huynh đồng dạng liền tốt. Nghe được đông đảo đệ tử tiếng nghị luận, Thiết Vận cùng La Khảm liếc nhau, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Truy sát Hải Vân Tông đệ tử sự tình, bởi vậy QNZ đã qua một đoạn thời gian. Khi biết Hải Vân Tông đệ tử bao quát Hải Thiên ở bên trong các đệ tử toàn bộ tử vong về sau, bọn hắn tiếp tục bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, ngay lúc này, thần huyễn không gian rất nhiều chỗ địa điểm, đều truyền ra tìm kiếm Thiết Ngưu thanh âm. Thiết Ngưu ở đâu dám giết ta Phi Tiên Các đệ tử, quả nhiên là muốn chết. Không tệ, Thiết Ngưu đắc tội ta Phi Tiên Các, hắn chết chắc, ta Phi Tiên Các đại sư huynh xuất thủ, hắn sống không được. Một cái rắc rưởi, lại dám khiêu khích chúng ta Phi Tiên Các. Đây là tại thần huyễn không gian nào đó một chỗ, Phi Tiên Các đệ tử kêu gào, chặn đánh giết Thiết Ngưu. Mà tại mặt khác hai nơi, Thiết Kiếm Môn cùng Đại La Câu đối hai bên cửa tay tìm kiếm Phương Thần, cũng là kêu gào không thôi, đem Phương Thần nói thành một cái tham sống sợ chết tiểu nhân, không ngừng nhục mạ Phương Thần. Một cái khác liền là Đế Đô Lạc Gia, khi biết Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn chết tại một cái tên là Thiết Ngưu võ giả trong tay thời điểm, Lạc Cung rốt cục lên tiếng. Tìm tơ y Thiết Ngưu, sau đó đánh chết. Đế Đô Lạc Gia, không cho người khác khinh nhẫn, mặc dù Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn tại Lạc Cung trong mắt, chẳng phải là cái gì, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là Lạc Gia người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần huyễn không gian bên trong, đều tại lên án Thiết Ngưu. Mà thân là nhân vật chính Thiết Ngưu, thì là giấu ở một chỗ ẩn nấp trong sơn động chữa thương. Một ngày, Phương Thần ngay tại chữa thương, đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức tại ở gần, hắn bỗng nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn xem lối vào hang núi. Đúng lúc này, lối vào hang núi lóe lên một cái. Một đạo nhân ảnh tiến vào trong sân động. Có người người tới nhíu mày, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chung quanh, phát hiện Phương Thần. Ngươi là ai? Người tới nhìn thấy Phương Thần, hỏi. Ngươi lại là ai? Phương Thần hỏi ngược lại. Ta là đế đô Lạc Gia Lạc Lưu Ly. Người tới có chút nói, nàng vốn là theo nào đó một chỗ cổ xưa di tích bên trong xuất hiện, đi qua nơi này, đã nhận ra một cỗ mịt mở khí tức, cho nên mới vào đây. Lạc Lưu Ly ngươi chính là Lạc Ngữ trong miệng Lạc Lưu Ly. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nói. Ngươi biết ta? Lạc Lưu Ly môi đỏ khẽ mở, nó y nghe được Lạc Lưu Ly, Phương Thần khẽ lắc đầu, trong đôi mắt, lóe lên một tia thất vọng. Tại lần thứ nhất theo Lạc Ngữ trong miệng biết được Lưu Ly hai chữ thời điểm, trong lòng của hắn rất kích động. Nhưng là, khi biết người trước mắt liền là Lạc Gia Lạc Lưu Ly thời điểm, Phương Thần rất thất vọng. Nữ tử trước mắt, mới bất quá 20 mấy tuổi mà thôi, cùng hắn mâu thân tuổi tác QNZ không tương xứng, chẳng qua là danh tự đồng dạng mà thôi. Ngươi là ai? Lạc Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Thần, hỏi. Ta gọi Thiết Ngưu. Phương Thần no y ngươi chính là Thiết Ngưu. Lạc Lưu Ly đôi mắt đẹp bên trong, rõ ràng có một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới người trước mắt liền là Thiết Ngưu. Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn là ngươi giết Lạc Lưu Ly con ngươi bên trong, nổi lên một vòng vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói. Ta muốn thay bọn hắn báo thủ. Lạc Lưu Ly khẽ quát một tiếng, thi triển ra lang lệ công kích, đầy trời hồng ảnh bay múa, một cỗ cùng dã khí tức, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Phương Thần trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, một kiếm đâm ra, trực tiếp phá vỡ Lạc Lưu Ly công kích. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Không biết vì cái gì, Phương Thần tại đối mặt Lạc Lưu Ly thời điểm, thế mà không nhịn xuống tay. Chẳng lẽ bởi vì nàng cùng mẫu thân danh tự giống nhau sao? Phương Thần trong đầu suy tư. Phanh! Phương Thần thu hồi tinh nhẫn kiếm, đấm ra một quyền, bước lui Lạc Lưu Ly, lắc đầu, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi thôi. Giờ khắc này, Lạc Lưu Ly trong đôi mắt, lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, vừa mới mặc dù chỉ là ngắn ngủi giải trừ thoáng cái, nhưng là nàng đã biết được, không phải Thiết Ngưu đối thủ, nhưng là không rõ, vì sao Thiết Ngưu để nàng đi. Thiết Ngưu, ngươi là thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ hai có thể như thế nhẹ nhõm phá giải Lưu Ly di dạy cho ta tuyệt học, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.